Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thế anh của tác giả nữ Lê Tuyết. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập phát sóng thứ 25 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi xem xong thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Chị Dậu phát hành video mới. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe tập 25 của Ngoảnh lại vẫn thế anh tác giả Lê Tuyết và thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Nói đến đây bà ấy cũng dừng lại một lúc. Tôi không rõ là đang nghĩ cái gì. Chỉ biết sau vài giây, người phụ nữ ấy lần nữa lại kháng cười. Giọng nói nhảy bỗng bỗng tan vào trong gió biển. Có lẽ cháu chia tay với Nam là vì bài xích chuyện của chúng tôi năm đó. Thật ra mọi chuyện đã qua hết rồi, có cứu vớt cũng không được, nên tôi cũng không khuyên cháu gì cả. Tôi chỉ muốn nói với cháu là nếu có gì thắc mắc ấy, nếu có ôm hận, cháu có thể kể ra đây với tôi. Chúng ta cùng nhau nói chuyện, biết đâu sẽ đi đến hướng tháo được khúc mắc. Không cần, những gì cần nói tôi đã đều nói hết với con trai của dì rồi. Chúng tôi bây giờ là người dưng nước lã, không ai đồng chạm với cuộc sống của ai. Quyết định dừng lại cuộc nói chuyện ở đây. Tôi nói xong cũng chẳng chờ Trần Thùy An đáp lại lời nào nữa, đôi chân dứt khoát bước đi từng bước về phía cổng. Chỗ này, không khí này tôi chịu không nổi, nó cũng không thích hợp với tôi. Tôi càng ở lại thì sẽ càng tự rước rắc rối cho mình thôi. Còn về phần Vũ Đình Nguyên, anh là khách mời quan trọng, tôi không muốn làm anh ảnh hưởng nên cũng chỉ nhắn cho anh một tin. Tôi về trước đây, rồi trở về khách sạn và bắt xe. Năm mới sắp đến, cái lạnh cũng rét hơn. Hai bên đường bây giờ đã treo đầy những ngọn đèn lồng màu đỏ rực, cùng với chợ hoa được sắp xếp tỉ mỉ. Tôi ngồi trên xe buýt, đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt mông lung quan sát một hồi. Trong đầu không ngừng dấy lên những suy nghĩ chảy dài. Nhiều năm về trước vất vả, có Hiệp là chồng, Tết nhất ít ra cũng có bầu không khí của một gia đình. Còn tôi còn được gọi một tiếng bố. Nhưng mà năm nay, khi mà cuộc đời tôi đã mở sang một trang mới, Tết là chỉ còn tôi với con. Tôi cũng dự định muốn cho thằng bé đi đâu đó cho khuây khỏa một chút, coi như là đi để quên đi quá khứ, đi để quên đi những mệt nhọc, để khi trở lại bản thân chẳng còn nhiều những mâu thuẫn. Đi mất 2 tiếng mới về đến nhà. Con trai đi học bán trú, đến tối mới tan, nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Cả người rất nhanh nằm vật xuống dưới sofa, nhắm mắt và nghỉ một lát. Nếu là bình thường, tôi đều hay mơ thấy những ác mộng điên cuồng đáng sợ, hay là mơ thấy những thứ đã qua. Thì gần đây, đặc biệt là ngay tại lúc này, tôi đã không còn bị nó hành hạ nữa. Tôi cảm thấy mình nhẹ lòng hơn, cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều, không còn phải bon chen chất chiêu từng đồng một cho những nợ nần chồng chất. Ngủ một giấc rất dài, đến khi tỉnh dậy, phía bên ngoài ánh tịch dương cũng đã đổ về chiều. Toàn thành phố được phủ trong nắng vàng cam nhẹ. Tôi ngồi ở ghế, mắt vẫn còn ngái ngủ nên chẳng phát hiện ra điều gì. Mãi cho đến khi bên cạnh bị lún xuống, bản thân mới giật mình quay đầu nhìn sang. Người xuất hiện bất thình lình không phải ai khác mà chính là Vũ Đình Nguyên. Tôi không rõ anh đến từ bao giờ, chỉ thấy anh đã cởi áo vest và vắt lên ghế. Trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi được sắn cao, tùy ý một chút nhưng vẫn cuốn hút đầy phong độ. Anh hỏi tôi, muốn ăn gì không, tôi nấu cho em. Tôi không vội đáp trả lời ngay, mà khẽ liếm đôi môi hơi khô của mình và cất giọng hỏi, anh đến lâu chưa, sao không gọi tôi dậy? Vũ Đình Nguyên mím môi, một hồi lâu không hé răng. Tôi ngấm lại một lần, cảm thấy có lẽ anh tức giận vì lời nói của mình có một chút xa cách với phân biệt, nên khiến cho người đàn ông này cảm thấy không hài lòng. Vì thế chỉ trong 2 giây, thái độ liền trở nên mềm mỏng hơn hẳn. Nấu mì được rồi, tôi cũng không kén ăn nhiều. Được, vậy em đợi tôi. Nói xong câu ấy, Vũ Đình Nguyên chỉ giơ tay xoa đầu tôi một cái, rồi đứng dậy và đi vào trong bếp. Căn phòng này tôi thuê khá nhỏ, bóng dáng của anh lại cao lớn hoàn hảo. Tuy đứng ở trong góc luồm thuộm nhưng cũng chẳng át đi được cái khí chất vốn có. Dựa người vào ghế sofa nhìn người trong bếp, tôi cẩn thận quan sát Vũ Đình Nguyên thả giò vào nồi nước sôi, cho thêm gia vị, cử chỉ thanh thạo và không hề có một chút luống cuống nào. Vốn dĩ tâm trí đang rối bời, nhưng nhìn bóng lưng anh, đột nhiên trái tim cảm thấy dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa bình an vừa cay đắng. Bất chợt nhớ lại những lời nói của Phương, tôi nhận ra với tình yêu của Dương Thành Nam, tôi hạnh phúc cảm tưởng tất cả đều là màu hồng, thì với Vũ Đình Nguyên là sự điềm tĩnh ân cần từng chút. Anh chẳng mang đến cho tôi những buổi đi chơi vui vẻ, anh cũng chẳng hứa hẹn những điều xa xôi, anh cũng chẳng tặng tôi nhiều thứ vật chất. Anh cứ lặng lẽ ở bên cạnh. Khi tôi buồn, anh đưa bờ vai cho tôi. Khi tôi khóc, anh lau nước mắt. Khi tôi bất lực, anh sẽ ôm lấy má tôi rồi từng chút hôn nhẹ. Những hành động đấy mới đầu còn mơ mơ hồ hồ, nhưng mà ở thời điểm này càng ngày càng rõ, càng ngày càng lớn. Tôi ít nhiều cũng có thể khẳng định mình yêu anh rồi. Yêu người đàn ông đã âm thầm nghĩ đến tôi và yêu tôi 10 năm. Yêu người bạn thân của người yêu cũ tôi. Yêu anh với những lo sợ mơ hồ. Mì sắp chín, Vũ Đình Nguyên múc một thìa canh lên nếm thử lần cuối. Đường ấn mày hơi nhíu lại suy tư, sau đó lại thử một lần, cuối cùng mới hài lòng buông xuống. Nhìn một cảnh đó, tôi giống như có một điều gì thôi thúc, trái tim đập trong lồng ngực mỗi lúc một dồn dập. Cuối cùng chẳng thể kiềm lòng được, liền bước tới vòng tay ôm eo anh từ phía sau. Từ thế này tôi có thể cảm nhận được sự săn chắc của anh qua lớp vải mỏng. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của chính mình, cảm nhận được mùi hoắc hương nhàn nhạt từng giây lặng lẽ làm cho tôi mê đắm. Tôi ôm anh 2 phút, anh cũng không phản ứng gì nhiều, người chỉ hơi cứng lại, có lẽ là do ngạc nhiên. Lúc sau đợi cho tôi buông tay ra rồi, người đàn ông ấy mới cất giọng và nói: "Nghe nói là em xin giám đốc Hiền nghỉ Tết trước mấy ngày, sao vậy? Là muốn đi đâu à?" Tôi khẽ gật đầu. Thật ra cũng không có ý định muốn nói cho Vũ Đình Nguyên biết đâu. Bởi vì dự định của tôi là trước khi cho con đi đây đi đó cho thư thả, thì cũng phải vào bệnh viện để khám lại đã. Dù sao bệnh tim của thằng bé cũng không được phép lơ là. Sơ xảy ra một tí là kiểu gì cũng có chuyện không may ập tới ngay. Phần việc của tôi cơ bản cũng đã làm xong hết cả. Chị cũng đã duyệt rồi, cho nên tôi... Tôi biết. Tôi chỉ hỏi là em đi đâu, chứ tôi không có nói là không đồng ý cho em nghỉ. Tôi vô tình. Hôm nay đầu óc của em làm sao vậy? Không vui à? Không vui chuyện gì? Anh hỏi như vậy tôi biết trả lời làm sao. Vũ Đình Nguyên im lặng. Ánh mắt anh nhìn tôi có một chút phức tạp. Chuyện của Nam, từ lúc em bước vào tôi đã nhìn thấy em không ổn. Em vẫn còn vương vấn tình cảm với cậu ấy à? Đừng nghĩ nhiều. Tôi không phải là người như thế. Tôi chỉ là cảm thấy không thể đối mặt với Trần Tùy An, với Dương Thành Vũ như thế nào, cho nên tôi mới rời đi trước thôi. Không khí ở đó thực sự quá ngột ngạt. Chuyện này tôi đang nghĩ mình sẽ mãi chôn trong lòng. Nhưng mà bây giờ nó không chỉ còn là một mình tôi biết nữa, cho nên tôi rất muốn có thể được tựa vào người của ai đó, để bản thân không còn mệt nhọc, mà ngay lúc này Vũ Đình Nguyên lại hoàn toàn có thể tin tưởng. Thành ra tôi đã tự mặc định anh là người mình cần rồi. Thấy tôi cảm xúc như vậy, Vũ Đình Nguyên khẽ thở nhẹ. Anh vươn tay ôm lấy tôi vào lòng ngực của mình. Anh để cho tôi tựa vào lòng ngực của mình, sau rồi anh cất giọng và nói: "Đừng nghĩ nữa. Cái gì đã qua rồi, em cứ để nó qua. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn. Nếu mệt quá thì về nghỉ sớm, tôi duyệt cho em." Hốc mắt khá cay xè, tôi cố nén xuống cảm xúc trong lòng của mình. Lòng ngực hít thở thật sâu khoảng 3 đến 4 cái. Lúc sau tinh thần đã ổn định lại hẳn, tôi mới run giọng: "Thằng bé bị bệnh tim, ngày ngày đều phải sống với thuốc thì mới có thể miễn cưỡng được một cơ thể khỏe mạnh. Nhiều lúc con phải nằm viện, tôi đã rất hận mình. Bởi vì nếu tôi không đưa con đến cái thế giới này thì biết đâu con đã có một gia đình hoàn toàn khác. Hôm nọ nghe Dương Thành Nam nói anh ta không tin kết quả, tôi cũng đã xuất hiện hy vọng. Bởi vì nếu như là lời anh ta nói thì con tôi sẽ là bình thường lắm. Nhưng mà sự thật rành rành ra như vậy. Tôi cứ chỉ cố tỏ ra mình ổn, nhưng chẳng ai biết tôi thật sự sụp đổ rồi. Tôi rất mệt. Vũ Đình Nguyên, tôi thật sự rất mệt." Nói xong câu ấy, tôi cũng không kìm nén được lòng mình nữa. Vòng tay qua ôm chặt lấy anh không rời. Tôi để cho những giọt lệ chảy xuống len vào khóe môi. Tôi để cơ thể mình thả lỏng. Tôi để mặc anh cúi đầu hôn lên môi tôi. Nụ hôn này vô cùng nhẹ, không hề mang theo chiếm hữu dục vọng nào cả, chỉ là sự an ủi không nói thành lời, là tình yêu chôn giấu 10 năm, là sự chớm nở của một khởi đầu mới. Không thể để bản thân của mình mất kiểm soát. Vũ Đình Nguyên chỉ hôn tôi một lúc, sau khoảng 5 phút cũng nhích người rời khỏi. Anh tựa trán của mình vào trán của tôi, hơi thở phả lên da thịt của tôi đầy nóng ấm. Đừng lo, có tôi đây, em sẽ không cảm thấy mệt nữa đâu. Lời nói của anh dứt xong, bầu không khí sau đó là một quãng thời gian dài trầm mặc. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên eo tôi, không hề có một hành động gàn dở nào. Hô hấp nóng bỏng rơi trên vùng da cổ trắng ngần. Em cứ dự định đi đâu tôi sẽ đưa em đi. Không cần đâu, tôi tự đi được, chứ cũng không phải là xa xôi gì cả. Được, nếu cần cái gì hay gặp chuyện gì tôi vô tình, em nhớ là phải gọi cho tôi đầu tiên, em nhớ chưa? Cảm xúc đã bỏ bê quá lâu, bây giờ mới chớm nở rộ, nên tôi không còn tùy hứng muốn trốn tránh như trước nữa. Vì thế sau khi nghe Vũ Đình Nguyên nói như vậy, khóe miệng cũng kéo lên một nụ cười và gật đầu nói, được, tôi sẽ gọi. Sau tối hôm đó, quan hệ của chúng tôi vẫn cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, nhàn nhạt không nóng không lạnh. Trong công ty nó có tình cờ gặp nhau, cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi làm chuyện đó. Có điều số lần gặp mặt cũng không được nhiều. Vì tôi nghe nói Vũ Đình Nguyên phải đi công tác bên châu Âu, chuyến đi có thể kéo dài đến hết năm cũng không có về. Giám đốc Hiền là người biết tận hưởng và tường tận mọi chuyện nhất. Buổi trưa cùng ăn cơm, chị ta hỏi tôi, Thư ký Ngọc đã bị Nick gọi về Mỹ ngày ngày hôm qua, cô có biết không? Tôi lắc đầu. Quả thật hôm qua chính tai nghe thấy, nhưng không nghĩ rằng Vũ Đình Nguyên lại mạnh tay đến như vậy. Dù sao thì Ngọc cũng là thanh mai trúc mã của anh, vì anh mà cố gắng phấn đấu. Bây giờ anh lại không để nang cô ấy một lần nào, hình như đúng là có một chút quá tay. Nhìn một màn biểu cảm của tôi, giám đốc Hiền nhếch khóe miệng, cũng không biết là an ủi hay mỉa mai. Chị nói, cô vẫn định im lặng đến bao giờ? Đàn ông nhà họ Vũ đúng là lận đận tình duyên, hết đời bố đến đời con. Kể ra thì chẳng khác gì là tiểu thuyết, thậm chí có thể viết thành một bộ rất dài chứ. Người bố thì từ khổ cực đi lên, xây dựng cơ ngơi, năm 35 tuổi mới kết hôn. Bây giờ phát triển chuỗi gara 4S cao cấp. Người con thì lăn lộn nước ngoài, yêu thầm 10 năm không hối hận. Bây giờ vẫn như cánh ve sầu không biết trôi dạt về đâu. Giám đốc Hiền cùng với Vũ Đình Nguyên đã quá quen thuộc với nhau rồi, vì thế chị ta chẳng cần phải nịnh nọt hay là a dua theo ai để lấy lòng người khác. Ngược lại, nhiều lúc tôi còn để ý thấy, nếu không phải là công việc, người phụ nữ này nhất định sẽ dùng cái giọng của bề trên để giáo huấn nói triết lý với anh một trận, mà tôi thì cũng không khỏi tránh được. Vũ Đình Nguyên là một người cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Từ trước đến giờ, không ai là ngoại lệ, kể cả người đó là bất kỳ ai. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện, cậu ta lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của cô trước. Nếu ổn thì mới cầm bút ký. Vì cô mà ra điều kiện với Nick, người cha đẻ của Ward, thì cô cũng phải biết cô đối với cậu ta quan trọng như thế nào. Cầm bút ký tên xong, đóng nắp bút, uống một hớp cho nhuận, chị ta lại nói, chuyện tình yêu là chuyện không thể cưỡng cầu. Nếu đã yêu rồi thì đừng có để ý đến những vấn đề khác. Lý do vì sao tôi lại nói với cô như vậy, cô chắc cũng hiểu rồi đúng không? Tôi... 10 năm chờ đợi, không phải ai cũng làm được điều đấy. Cô cũng yêu cậu ấy chứ không phải là không. Cứ dông dài mãi rồi lại bỏ lỡ nhau, đến lúc đấy hối hận cũng không kịp. Nói đến đây, giám đốc Hiền cũng quyết định dừng lại hẳn. Chị ta đưa tay xoa mi tâm của mình một lát rồi lại hỏi tiếp, hôm nay đi luôn à? Gấp như vậy sao? Tôi khẽ gật đầu, cũng không lề mề gì, ngay lập tức và nói luôn, dạ, tôi đã mua vé tàu rồi, 5 giờ chiều sẽ chạy, cho nên tiện thể xin chị cho tôi tan ca trước. Về quê sao? Giám đốc Hiền không hề biết tôi là người đâu, với cả lần này tôi đi đâu cũng chẳng có ai, nên chị ta thuận miệng hỏi vậy. Tôi cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại chính mình cũng khẽ gật đầu, dạ, cũng có một chút chuyện cho nên không thể nán lại. Được rồi. Giám đốc Hiền thoải mái thông qua. Chị ta mở ngăn kéo lấy ra một hộp bánh lớn, đẩy đến trước mặt tôi và cất giọng, Thứ này để đây cũng không giải quyết được gì. Cô mang về cho con trai đi. Mà có cần người đưa ra tàu không? Tôi bảo tài xế đưa đi. Cảm ơn chị, tôi đã gọi taxi rồi, họ sẽ đến đón tôi ngay bây giờ. Vậy thì cô về đi. Có gì thì nhớ gọi điện thông báo. Tiền thưởng hôm nào có tôi sẽ chuyển sau. Dạ, vậy tôi về đây ạ. Được về sớm, tôi cũng chẳng lán lại quá lâu, nên vừa bắt xe về nhà đón con trai đi ra ga tàu. Bởi vì là cuối tuần nên khách đông nghịt người, vé thì càng nhanh hết. Tôi may mắn mua được trước nên cũng tìm được một chỗ ngồi sát cửa sổ. Trong toa xe tiếng nói cười huyên náo ồn ào, người người về quê. Thậm chí có cả đoàn du lịch này phỏng chừng cũng đều là bạn bè người quen, nên bọn họ nói chuyện không ngớt. Minh Đức ngồi bên cạnh tôi, thằng bé thích thú ngắm nhìn cảnh bên ngoài, miệng thì không ngừng reo lên. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu hả mẹ? Tôi khẽ vuốt tóc con trai. Mình về thăm cụ ngoại, con có muốn không? Cụ ngoại á? Cụ vẫn còn sống hả mẹ? Mẹ không biết, chúng ta phải đi xem đã. Nếu gặp được thì tốt, nếu không được thì cũng đành phải chịu thôi. Bà ngoại của tôi sống ở trong miền Nam đã lâu. Lúc còn nhỏ tôi chỉ biết mẹ tôi xích mích với bà nên bỏ nhà đi, một mình lang bạt bên ngoài không qua lại với người nhà. Lúc mẹ mất tôi còn trẻ, tiền không có nên cũng chẳng đi tìm được. 7 năm qua tôi vẫn dày dứt. Bây giờ điều kiện cũng đã có một chút ít, con trai đã khỏe nên tôi quyết định đi một lần xem thế nào. Dù sao cũng là máu mủ, nếu may mắn gặp được tôi cũng muốn báo cho bà ngoại biết mẹ tôi đã qua đời. Dạ con biết rồi. Minh Đức cười hì hì rồi lại tiếp tục nghiêng người thích thú ngó xuôi ngó dọc. Tôi nhìn một màn như vậy, khóe miệng cũng không khỏi kéo nhẹ lên một nụ cười, tay khẽ xoa đầu ôm lấy con thật chặt. Thế nhưng chỉ một lúc sau, ngẩng đầu lên, tôi không khỏi ngẩn người, còn tưởng là mình bị ảo giác. Thật lâu mới có thể mấp máy môi và gọi một tiếng. Tổng giám đốc. Sự xuất hiện đột ngột của Vũ Đình Nguyên khiến tôi quên đi cả việc phải thu lại cảm xúc. Đôi mắt cứ như vậy bất giác nhìn anh và không chớp. Vừa nãy, giám đốc Hiền vẫn nói với tôi, anh còn đang ở bên châu Âu bàn công việc. Có lẽ là Tết năm nay cũng không về, vì tiến độ công việc đang rất gấp rút. Nhưng mà bây giờ chuyện này là sao cơ chứ? Anh đi theo tôi từ lúc nào? Suy nghĩ liên tục không ngừng xuất hiện trong đầu. Tôi cũng phải khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, nhưng lại ấp úng lộn xộn, trong lòng có vô vàn tư vị. Anh, Thừa Ký Dũng không đi cùng với anh sao? Đi đâu cũng phải mang theo cậu ta chứ. Vũ Đình Nguyên bật cười với tôi và anh lại nói, bên kia còn có việc cần cậu ta xử lý, nếu sớm thì trước Tết, nếu không thì sau Tết. Tôi ủ cà cạc một lời khó nói hết. Không phải, vậy anh đi đâu mà lại ngồi tàu như thế này? Vũ Đình Nguyên không nói gì. Anh cẩn thận đưa phiếu cho tôi xem, sau đó liền đưa tay cầm lấy tay tôi. Còn tôi thì bây giờ trong lòng đã phát ra một loại tâm tình, cùng nhau gào thét, cùng nhau kích động, cùng nhau điên cuồng. Tất cả biến thành một sợi dây mềm dẻo cuốn chặt lấy trái tim của tôi, ép tôi phải đối diện, ép tôi không được trốn tránh. Tôi nhớ đến cái lời nói ngày hôm đó, người đàn ông này bảo với tôi, Tô Vũ Tình, em chờ tôi một chút, đợi tôi xong mấy hàng mục sắp tới, tôi nhất định sẽ ở bên em nhiều, sẽ chứng minh cho em thấy tôi với em nghiêm túc như thế nào. Tôi yêu em dù là 10 năm trước hay 10 năm sau đều không thay đổi. Đáy lòng rung rinh giống như thiếu nữ vừa mới được yêu. Tôi còn muốn nói rất nhiều, thế nhưng Vũ Đình Nguyên đã khẽ thở dài một cái, ngữ điệu anh hơi mệt mỏi. Tôi nghỉ một xíu, vừa từ máy bay xuống người vẫn còn đang lâng lâng. Em muốn hỏi gì thì đợi tôi dậy nhé. Một câu nói vô cùng bình thường, không hề mang theo áp lực uy hiếp, cũng không hề là lấy lòng, tựa như việc những thứ anh làm không nhất định cần tôi phải tỏ thái độ. Anh vừa xuống máy bay là thật, anh mệt mỏi là thật, đã vậy là còn chênh lệch múi giờ, anh cũng đâu phải là mình đồng ra sắt đâu. Tôi chỉ nghĩ sao anh lại lăn lộn đến đây với tôi làm gì. Người như anh từ nhỏ bây giờ đã lần nào đi tàu đâu, giấc ngủ sao có thể được nói là trọn vẹn. Lần này tôi với con vào trong Nam, di chuyển cũng phải mất hơn một ngày. Bắt người đàn ông này cùng mình trải qua cảm giác ngồi liên tục, tôi sợ anh chịu nổi.